Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, thí chủ. Người ta hữu duyên a. Tả Tiểu Đa kinh ngạc, thanh niên kia nhẹ chân nhẹ tay tới gần thiếu nữ, thuần thục xuất ra lưỡi dao, vô thanh vô tức cắt đứt màu hồng túi sách nhỏ, từ bên trong nhẹ nhàng rút ra, túi tiền, sau đó quay người. Như không có chuyện gì xảy ra hướng về Tà Tiểu Đa đâm đầu đi tới. Hắn rõ ràng thấy được Tà Tiểu Đa, cũng biết Tà Tiểu Đa thấy được hắn hết thảy hành động. Lại là không có sợ hãi, không kiêng nể gì cả. Cả lơ phất phơ thẳng đi tới. Sau lưng, cái kia cầm điện thoại di động thiếu nữ vẫn còn tiếp tục một mặt cười ngây ngô. Không phát giác gì, mắt thấy liền muốn gặp thoáng qua. Tà Tiểu Đa bản năng liền muốn tiến lên ngăn lại. Tiểu thâu, ta cái này trời sinh tinh thần trọng nghĩa, chỗ nào dung hạ được tiểu thâu loại vật này. Đây chính là ta thay trời hành đạo, cướp phú tế bẩn cơ hội tốt a. Đang muốn tiến lên, trước mắt đột nhiên sáng lên. A, xem tướng, đây là một khách quen a. Kiếm lời điểm khí vận cơ hội tới. Thanh niên kia nhìn thấy Tả Tiểu Đa cũng không có cái gì động tác. Dũng khí càng tráng, hừ một tiếng. Muốn đi qua, đùng, Tả Tiểu Đa một tay duỗi ra, một thanh nắm chặt thanh niên cổ áo, ánh mắt đứng đắn sầu lo tang thương nhìn xem thanh niên mặt, không ngừng xem kỹ, quét tới quét lui, thanh niên, ngươi làm gì, con hàng này lực tay làm sao lớn như vậy, chẳng lẽ là võ giả, Tả Tiểu Đa thật dài thở dài một hơi, A Mạc Đà Phật, thiện tai, vô lượng thiên tôn. Vị thí chủ này, ta nhìn ngươi tướng mạo không được tốt a. Thanh niên lập tức sững sờ, cả giận nói, buông tay, ngươi nói bậy bạ gì đó. Tả Tiểu Đa một mặt trách trời thương dân, thí chủ a, người này tướng mạo không tốt, có hắc khí lượn lờ, càng có vận rủi sông đỉnh, ta nhìn ngươi hôm nay hung sát trước mắt, chỉ sợ sẽ có họa sát thân a. Thanh niên ngoặc kép chấm hỏi. Tả Tiểu Đa chân thành mà nói, tới, gặp lại tức là cơ duyên, bần đạo vì ngươi xem cái tướng, giúp ngươi hóa giải một chút, tận lực hóa đi cái này hung sát, tự nhiên tốt nhất đại cát, cũng không cần nhiều, chỉ cần thí chủ bố thí cái 1000 đồng nhân quả tiền cũng là phải. Thanh niên vùng vẫy mấy lần, nhưng không có tránh thoát, sắc mặt chậm rãi trở nên hung hăng, nhìn xem Tả Tiểu Đa. Thấp giọng uy hiếp, người buông ra không buông ra. Tả Tiểu Đa nhíu mày. Thí chủ, chỉ cần 1000 khối, người liền có thể thoát khỏi một trận họa sát thân. Chẳng lẽ người không chịu bỏ cái thiện tài? Người mẹ nó mới có họa sát thân. Người mẹ nó có phải bị bệnh hay không? Thanh niên phẫn nộ, vừa mới đắc thủ ngay tại mừng thầm. Loại này cầm trong tay điện thoại di động tiểu nha đầu tốt nhất trộm. Chỉ cần nhìn xem điện thoại nói chuyện trời đất thời điểm. Lấy đi cái gì đều là dễ như trở bàn tay. Không đoán tay vui vẻ sau khi. Lại gặp được như thế một cái lăng đầu thanh. Miệng đầy chạy xe lửa. Đây không phải người bị bệnh thần kinh a. Người rốt cuộc muốn làm gì? Ta bởi vì cơ duyên mà vì ngươi xem tướng. Vô lượng thiên tôn. Tả Tiểu Đa trách trời thương dân. Hai mắt từ bi nói. Ngươi có họa sát thân. Hung sát trước mắt, vô cùng cần thiết hóa giải. Thanh niên giận quá thành cười. Ta nhìn có họa sát thân nên ngươi mới đúng chứ. Ai, nhất niệm linh sơn, nhất niệm minh phủ, họa phúc không cửa, duy người từ triệu. Tả Tiểu Đa chậm rãi buông tay. Đã có duyên không phân. Vậy thí chủ ngươi tốt tự lo thân. Ngươi, đi thôi, chấm ngoặc kép, lập tức ngân nga trường ngâm. Nhân sinh nhiều lối rẽ. Hữu duyên chớ cùng nhau phụ, thiên ý bản như là, khổ hải không thể độ, đáng tiếc nha, vô lượng thiên tôn, thanh niên tức giận hừ một tiếng, đến cùng là không nguyện ý dây dưa, thẳng bước nhanh rời đi, thanh niên kia rẽ một cái, đã đi tới một đầu vắng vẻ tiểu đạo, đang chờ nhặt kiểm nhận lấy được đường khẩu, lại cảm giác trước mắt tối sầm lại, có người đứng ở trước mặt mình. Ngẩng đầu nhìn lên, chính là vừa rồi cái kia bệnh tâm thần thiếu niên. Thanh niên lập tức liền kinh ngạc. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tả Tiểu Đa chân thành nói. Ta xem tướng cho tới bây giờ không sai. Ngươi là thật có huyết quang tai ương. Sắp ứng nghiệm không sai. Thanh niên, người mẹ nó, chấm ngoặc kép, còn không có mắng ra miệng. Oanh một tiếng, một cái quả đấm lớn chừng miệng chén đã giống như thiết chùy đồng dạng im lìm ở tại trên mặt. Thanh niên kia chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Đau đớn một hồi tùy theo truyền đến. Răng rắc một tiếng vang giòn. Xương mũi đã gãy mất. Trước mắt kim tinh chớp loạn. Lảo đảo lui lại. Lui lại bên trong. Chỉ cảm thấy đầu rầm rầm rầm bị đại chùy liên tục oanh kích. Không đợi nó dãy giụa, tóc cũng bị đối phương bắt lấy. Thân thể không tự chủ được hướng phía trước chạy. Khuôn mặt giơ lên, hung hăng đụng vào tường. Phốc phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, tốt liên tiếp ẩu đả. Liền như là đêm tân hôn động phòng đồng dạng. Đâm đến tường ầm ầm rung động. Kéo dài không thôi. Một lát sau, thanh niên toàn thân vết máu. Như là bao tải rách đồng dạng bị ném xuống đất run rẩy. Hấp hối. Cái kia đã sưng sắp cái gì cũng nhìn không thấy con mắt lờ mờ nhìn thấy một người ngồi xổm ở trước. Mặt mình, rất là yêu thương nói. Ta nói ngươi có họa sát thân. Hung sát trước mắt, ngươi làm sao lại không tin đâu. Hiện tại thế nào? Tin chưa? Thanh niên chỉ cảm thấy lá gan của mình đã bay. Gia hỏa này rõ ràng chính là người điên. Cái này liên tiếp đả kích. Đơn giản chính là muốn đem chính mình đánh chết. Ở đâu là cái gì đơn giản họa sát thân a? Nghe được thanh âm nhàn nhạt này. Nhịn không được toàn thân run rẩy lên. Tin không có a? Tả Tiểu Đa hơi không kiên nhẫn. Chẳng lẽ người chất vấn ta xem tướng năng lực. Ta cho người biết. Ta thế nhưng là ma y thần toán dòng chính truyền thừa. Thấm thấm. Tin tin. Chấm ngoặc kép. Thanh niên cố gắng để cho mình đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Chịu đựng mê muội đau đớn liên tục gật đầu. Tin liền tốt, Tả Tiểu Đa mặt mũi hiền lành mà nói. Nhân duyên tế hội, há có thể lỡ mất cơ hội gặp ai đó. Ta vừa rồi đánh ngươi một trận, ý nghĩa chính lại là đang giúp ngươi cản huyết quang tai ương kia. Trả tiền đi, 1000 khối, thiện tài không bỏ, họa sát thân khó cuối cùng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thanh niên rất muốn mắng mẹ, nhưng lại không dám. Run lẩy bẩy tác tác móc ra vừa tới tay màu hồng túi tiền. Liền muốn kéo khóa, Tả Tiểu Đa chộp đoạt mất. Lời nói thấm thía, thí chủ, cái này tiêu tai thiện tai. Phải dùng tiền của mình mới chắc chắn. Về sau gặp được loại sự tình này. Phải nhớ kỹ, tuyệt đối không thể dùng tiền của người khác. Đó là ác nghiệp a. Thanh niên ngây người một lát. Thế nhưng là... Ta không có tiền a, Tả Tiểu Đa từ bi dáng tươi cười dần dần chuyển thành dữ tợn. Không có thiện tài tiêu tai, họa sát thân, coi như tránh không được. Cần biết, người mệnh a, thiên quyết định a ta, chấm ngoặc kép, đến cùng có hay không? Có, chấm ngoặc kép, thanh niên lúc này đã là hối hận ruột đều xanh. Hôm nay không nên làm mua bán a, gặp được như thế một người bị bệnh thần kinh. Hơn nữa còn là cái điểm võ lực phá trần bệnh tâm thần. Run lẩy bẩy tác tác đưa tay cửa vào túi. Lấy ra một cái ví tiền. Từ bên trong đếm 1000 khối tiền. Rất khó khăn đưa qua. Đại sư, đây, đây là tiền quẻ. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa đưa tay tiếp nhận. Ánh mắt quét qua. Phát hiện trong ví tiền còn có thật dày một chồng. Ngọa tàu còn có dày như vậy. Vô lượng thiên tôn. Bần đạo ra đại lực vì ngươi ngăn cản một tai. Tại sao ngay cả câu tạ ơn đều không có? Tả Tiểu Đa đại biểu bất mãn mà hỏi. Cám ơn. Chấm ngoặc kép. Thanh niên cơ hồ muốn khóc lên. Bị đánh một trận. Bỏ ra 1000 khối. Đến còn muốn nói tạ ơn. Ngươi ta duyên phận đến tận đây. Đây cũng là trong số mệnh nhân quả. Nói tạ ơn cũng có chút ngoại đạo. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa ngoài miệng khách khí, lại là lại nhíu mày. Bất quá chuyện lớn như vậy, ngươi một câu tạ ơn, liền xong việc rồi. Cái này, chấm ngoặc kép, thanh niên chớp chớp sưng con mắt, gấp tật tỉnh ngộ, cuống không kịp lại từ trong ví tiền lấy ra 1000, đa tạ đại sư thân xuất viện thủ. Đây là một chút tâm ý, không thành kính ý, Tả Tiểu Đa thu tiền, ngữ trọng tâm trường nói. lúc đầu không muốn lại Tiết Thiên Cơ. Nhưng nhìn ngươi ta quả nhiên rất có duyên phận. Ta không thể không lại nhiều nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi nha, hôm nay vận khí tương đương không ổn. Họa sát thân ta là cho ngươi phá giải. Nhưng trước kia ác nghiệp chỗ tích quá mức. Sợ có nguy hiểm đến tính mạng a. Chấm ngoặc kép, thanh niên lần này là triệt để choáng váng. Vừa rồi huyết quang tai ương. Ta đều đã bỏ ra 2000. Lại tới một cá tính mệnh nguy hiểm. Nguy hiểm đến tính mạng. Muốn bao nhiêu? Tiểu tử này. Muốn giết ta. Đã là hoàng hôn. Thanh niên cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Tà Tiểu Đa mặt. Càng phát ra cảm giác gương mặt này đột nhiên biến sát cơ trùng điệp. Dữ tợn đáng sợ. Trời tối. Chấm ngoặc kép. Tà Tiểu Đa mặt mũi hiền lành thở dài một tiếng. Cần biết. Vô lượng thiên tôn. Nguyệt Hắc Phong cao dạ. Giết người phóng hỏa ngày a. Chấm ngoặc kép, đại sư, chấm ngoặc kép, thanh niên răng hung hăng run lên. Cái này, tính mệnh này nguy hiểm. Cần bao nhiêu thiện tài mới có thể hóa giải a? Tả Tiểu Đa thở thật dài. Cái này muốn nhìn ngươi thành tâm a. Tâm không thành, nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ sợ là, tránh không khỏi a. Đây là thiên ý, ta bây giờ giúp ngươi. Chính là tiết lộ thiên cơ. Nghịch thiên mà đi, lầy dính lớn lao nhân quả, cũng chỉ là bởi vì ngươi ta hữu duyên, nhân duyên tế hội, chấm ngoặc kép, ngươi nhưng có biết, bần đạo tiết lộ thiên cơ, nhưng là muốn bị thiên khiển a. Tà Tiểu Đa con mắt ngắm lấy đối phương túi tiền, tận tình khuyên bảo nói, thí chủ, tiền tài dễ kiếm, tính mệnh khó cầu a, một khi một mệnh ô hô, có bao nhiêu tiền? Đều là người khác a. Thanh niên đã choáng váng. Người ý tứ này, ta không cho ngươi, ngươi liền giết ta, sau đó là của ngươi. Là ý tứ này sao? Thật sao? Đại sư, ta liền một tên trộm, ta liền trộm mấy đồng tiền bao, không đến mức có sinh mệnh nguy hiểm a. Tả Tiểu Đa tức giận không vui. Cái này cùng ngươi nghề nghiệp không có gì quan hệ. Vô lượng thiên tôn, thí chủ, xem ra ngươi tính mệnh này nguy hiểm, khó mà hóa giải, bần đạo cũng bất lực. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa trầm ngâm một chút, đột nhiên lung lay cổ, lập tức xương sau cổ phát ra răng rắc thanh âm. Buồn bã nói, họa phúc không cửa, duy người từ triệu, người mệnh, là bực nào yếu ớt, ngã Phật từ bi, đệ tử hôm nay sợ rằng muốn phá giới. Chấm ngoặc kép, ô ô ô. Chấm ngoặc kép, thanh niên rốt cục khóc lên. Đại sư, ta chỗ này cũng chỉ còn lại có 8000. Ta toàn bộ gia sản. Chỉ chút này, ngài lấy đi, ngài toàn lấy đi, tha ta một mạng đi. Ô ô, chấm ngoặc kép, một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Thanh niên khóc thương tâm đến cực điểm. Lời này là thế nào nói? Tả Tiểu Đa tức giận không vui. Cái gì gọi là ta tha cho ngươi một cái mạng? Ngươi phải nói, cầu đại sư chỉ điểm một con đường sáng đi. Vô lượng thiên tôn, bần đạo không có nhìn lầm. Thí chủ, ngươi ta hôm nay, hoàn toàn chính xác hữu duyên a. Dấu bé có đôi khi cũng cảm giác mình hành văn có chút rông dài. Bất quá tật xấu này ta đã hết sức tại sửa lại. Viết xong chương này, ta muốn chỉnh sửa một chút phía trước vài chương. Sẽ thấy rông dài bộ phận bỏ đi. Sau đó đem một ít gì đó cường hóa một chút. Ân, nghiêm túc như vậy phụ trách mà lại tiêu xài anh tuấn tác giả chỗ nào tìm đi. Phiếu đề cử nhanh cho ta. Dấu lớn bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.